Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564. Vỡ, quang minh cùng hỏa diễm tan hết, bầu trời giống như rửa sạch gương sạch sẽ đến không thấy được mảy may tì vết. Chỉ còn lại trăng sáng cùng vạn dặm tinh thần, tường thành cùng đường phố đại lượng sụp đổ. Dọc phố không ít phòng ốc còn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, nhưng là nguyên bản xâm vào trong thành yêu ma quỷ vật toàn bộ tiêu tan. Phố xá cùng phòng ốc bên trong, đại lượng dân chúng trong thành như cũ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận bạch quang đi qua, những thứ kia đáng sợ yêu ma sơn quỷ liền không thấy bóng dáng. Toàn bộ thành Phượng Dương an tĩnh có chút đáng sợ, bên ngoài thành thì lại khác, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy chục ngàn di binh một thân tu vi và ma khí trong nháy mắt bị tước đoạt. Trong đó càng mạnh giả chết càng nhanh, những thứ kia tướng soái tại hạo nhiên chính khí quét qua trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngược lại thì tu vi thấp, thậm chí chỉ là vừa mới tu ra ma khí di binh ngược lại còn sống. A, đầu của ta ma đạo thần thông. Có người ôm đầu gào thét bi thương, ma khí theo trong cơ thể tách, giống như máu thịt từ trên người xé rách. Đội dẫn đây, vương đội dẫn đây. Không ít người từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy bên ngoài thành đầy đất gào thét bi thương. Bạch quang kia đánh vào chỗ, tất cả mọi người đều ngã xuống, vào lúc này mới từng cái thống khổ từ dưới đất bò dậy. Sau đó di binh lẫn nhau tìm được tự thân đội dẫn. Chết rồi, đều chết hết, bên trong thành có người đại thần thông. Trinh Đại học Tokyo tướng quân cũng chết trận. Có người thấy được trước đây hết thảy, không dám tin tưởng, vừa thống khổ vạn phần hô lớn. Tướng quân cũng chết rồi. Bên trong thành tiên phong toàn diệt, âm quỷ vệ cùng bộ đội tiên phong toàn bộ vùi lấp ở bên trong rồi. Những thứ này di binh cũng lại không có tiếp tục đánh dâng lên. Không ít người thấy tình thế không được, lập tức lẫn nhau thay nhau ánh mắt, lặng lẽ hướng về phía sau thu lại. Vào lúc này không chỉ là bên ngoài thành một mảnh lũ lụt, bên trong thành vào lúc này cũng tại nghỉ dưỡng sức cùng không biết làm sao bên trong. Nguyên bản thỏa thuận tốt phản kích cùng truy kích Phượng Dương quận quận úy tại di binh vào thành, liền làm gương cho binh sĩ cùng núi kia quỷ quân giao chiến. Bị phe địch tiên phong đại tướng chém giết, giờ phút này bên trong thành thủ tốt cũng căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể nhanh chóng tiến hành có lực phản kích tới. Ngược lại bởi vì bên trong thành có không ít vùi lấp ở trong thành tàn binh, hấp dẫn những thứ này thủ tốt sự chú ý. Trong lúc nhất thời nơi nào đó chú ý bên ngoài thành, có người dẫn đầu sau, tất cả mọi người rối rít hướng về xa xa chạy tứ tán. Đậu sát ở Phượng Dương trong hồ thuyền sư vào lúc này liền đưa đến tác dụng, trở thành những thứ này di binh rút lui cơ hội cuối cùng. Bất quá cũng hoàn toàn tuyên cáo toàn bộ đêm đình quốc đại bại. Bên ngoài thành đại quân bắt đầu rút lui, hoặc có lẽ là căn bản không gọi được rút lui, hoàn toàn chính là hoảng hốt mà chạy. Không ít người liền khôi giáp cùng di đao đều ném ra. So với tốc độ hướng về xa xa Phượng Dương hồ chạy đi, rất sợ chạy chậm, cái kia bên trong thành người đại thần thông liền phản ứng lại, đưa bọn họ những người này toàn bộ đều lưu ở nơi này. Vào lúc này bên trong thành thủ tốt mới quét sạch bên trong thành tàn binh, điên cuồng hướng về bên ngoài thành truy kích mà tới. Trước những người này hướng về phía Phượng Dương quận tấn công mạnh đánh bẹp, bên trong thành thủ tốt liên thành ngoại di binh người cũng không thấy đến, liền chết không biết bao nhiêu người, bây giờ đều kìm nén một cơn lửa giận, xông lên a, đừng để cho bọn họ chạy. Công trận, công pháp, đan dược, toàn bộ đều ở trước mặt, giết những thứ này di binh toàn bộ đều có, triều đình thời chiến treo giải thưởng, giết một di nhân thường. Bên ngoài thành khắp nơi chất đống đều là trước kia dùng để công thành. Đủ loại công cụ, pháp khí xe bắn tên, đá lửa xe cùng hướng thành xe vân vân. Giờ phút này giống như rác rưởi bị ném bỏ. Đại lượng di binh bị điên cuồng hướng về Phượng Dương Hồ tụ tập. Hơn 20.000 vạn người bị ngăn ở bờ hồ. Từng tái trực tiếp hướng về trong hồ nhào tới. Trực tiếp hướng về trên thuyền leo đi. Trong nước một mảnh đen kịt đều là đầu người. Đuổi theo tới. Đại Chu quân đuổi theo tới. Trong nước không ít người quay đầu lại. Nhìn thấy trên bờ số lớn Phượng Dương quận trưởng tốt đỏ mắt hướng về Phượng Dương hồ nhào tới. Ánh trăng chính minh, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút cấp 2 võ giả giống như đạp gió mà đi. Vừa sải bước càng mấy chục mét xông vào phía trước nhất. Không được, nhanh lái thuyền, lên thuyền. Người nhìn thấy thế cục này, lập tức kinh hãi gầm to hống lớn, mở cho ta thuyền. Còn không có đi lên người thì lại càng hốt hoảng. Phía trước lên thuyền chi lộ bị người chặn lại. Phía sau tìm kiếm trả thù sói đói đã giơ đao buông xuống. Chờ ta một chút, ta còn không có đi lên. Các người những thứ này chó chết. Chờ ta một chút, để cho ta đi lên trước. Cho lão tử tránh ra. Chết đi cho ta, nhanh lên một chút, mã đến. Lão tử chết các người cũng đừng nghĩ sống. Không ít người tuyệt vọng trực tiếp tức miệng mắng to, tức giận mắng lên trước thuyền, chạy nhanh nhất những người đó. Thậm chí không ít người trực tiếp đối với chặn lại chính mình người lên thuyền rút đao khiêu chiến. Tàn sát lẫn nhau, cuối cùng đêm đình quốc thuyền sư tại Phượng Dương quận mấy ngàn thủ tốt truy kích đến. Đã bắt đầu dương buồm khởi hành. Mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ chiến thuyền thừa lúc ánh trăng cùng đêm tối. Thoát đi Phượng Dương quận, mà còn lại mấy ngàn người thì bị ném bỏ ngay tại chỗ. Bị bao bọc vây quanh, vào lúc này liền lộ ra trước tiêu diệt Phượng Dương nước hồ hành động của thần còn là phi thường có. Dự kiến trước, nếu là trước kia chẳng qua là tù mệt hoặc là phong ấn Phượng Dương nước hồ thần. Vào lúc này nước kia thần ra điểm động tác gì, toàn bộ thuyền sư cùng tất cả người đều phải chết ở chỗ này. Bất quá coi như những thứ này di binh trốn, cũng lên không được tác dụng gì, một thân ma khí tu vi bị phế, muốn lần nữa tu trở lại, còn không biết được bao lâu. Đại lượng cao tầng tướng lãnh bị đánh chết, đêm đình quốc tương đương với trực tiếp tổn thương nguyên khí. Phía sau cái này đại quân cũng đừng nghĩ có cái gì thành tựu. Bên trong thành vào lúc này tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Phượng Dương quận cùng thành Phượng Dương đều đã giữ được rồi. Vội vàng bên dưới ứng đối đêm đình quốc đại quân. Một vị mang theo cảnh giới đại ma tu. Thậm chí liền tiên khí cùng đại đạo pháp vực đều xuất hiện rồi. Dưới tình huống như thế thành Phượng Dương còn có thể lưu giữ lại. Quả thật là có thể được xưng là đến thiên chi may mắn. Ngọc Nham đạo nhân cái này cảnh giới trường sinh đạo nhân thậm chí đều cảm giác tự thân tại thời. Khắc sinh tử đánh mấy cái luân hồi. Nhất là cái kia đại đạo pháp vực xuất hiện trong nháy mắt. Hắn đều cho là cái này thành Phượng Dương nhất định mất rồi. Không nghĩ tới thánh nhân kia mưu tính trong còn lưu lại cuối cùng một đạo hậu thủ. Thánh nhân chi uy quả thật là không thể tính toán. Một bức tranh liền có uy lực như vậy. Ngọc Nham đạo nhân nhìn về phía Phượng Dương thư viện núi. Dài Châu Hồng Quân, nhờ có thư viện núi dài ra tay. Nếu như là không phải, lần này thành Phượng Dương cùng toàn bộ quận nhất định sinh linh đồ thán. Lại không biết bao nhiêu người gặp này tai vạ bất ngờ sống lang thang. Phượng Dương quận trưởng cũng gật đầu một cái, hướng về phía Châu Hồng quân hành lễ. Núi lớn lên nghĩa, tuân giảng hòa thành Phượng Dương trên dưới trăm họ, nhất định sẽ ghi nhớ rõ trong tim. Vào lúc này, ngoài cửa hồng quang đại phóng, một vị khoác thần bào thần linh theo ngoài cửa đi ra. Trong tay bưng lấy một bộ trường quyền theo ngoài cửa mà vào. Chính là thành Phượng Dương Hoàng. không nói gì, mà là trực tiếp đã đứng ở Châu Hồng Quân trước mặt. Khẽ khom người, Cao nâng lên tiên hình vẽ quyển. Châu Hồng Quân ánh mắt lộ ra tiếc cho cùng đau lòng thần sắc. Thận trọng nhận về tháng này xuống tiên cung đồ. Cái này tiên đồ cũng lại không có trước cái kia giống như đại nhật hàng dương khí thế. Lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí phía trên màu mực đều có bộ phận tan giải tán ra vết tích. Đối với một bức họa tới nói, vật này tương đương với đã phá hủy. Bất quá Châu Hồng Quân vẫn là thận trọng thu vào, giống như trước quý trọng, vật này mặc dù đã mất đi sức mạnh cùng phong thánh lưu lại đạo vận, nhưng là sau đó nhưng cũng có thể đường đường chính chính treo ở học cung trong thư viện. Cùng các học sinh chiêm ngưỡng, mà không cần lo lắng có người mơ ước mà bỏ trống hư trong phòng. Có lẽ như vậy cũng sẽ tốt hơn đi. Thành Phượng Dương chi vây mặc dù đã giải, nhưng là di quốc xâm phạm sự việc còn chưa từng kết thúc. Sương, đằng hai mà bây giờ như cũ bị trọng binh vây khốn tập kích. Thành Phượng Dương quận trưởng cùng đời mới mệnh quận úy lập tức từ phía dưới các huyện triệu tập. Huyện binh giáo xuất binh ngựa, trước bị di nhân đánh một cái trở tay không kịp. Bây giờ đêm đình quốc đại bại, Phượng Dương quận lại trở thành di binh liên quân chỗ chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.